Ngôi sao đơn độc, chương 15, góc truyện audio.com. Lò vi ba phát ra tiếng kêu bíp bíp, dấu hiệu cho biết thức ăn nấu trong lò đã chín. Dallas vội kiểm tra bánh kếp trên lò nướng. Thấy bánh chưa đủ chín để lấy ra, nàng bèn để đấy. Đi đến lò vi ba, lấy hũ mật ra thận trọng để khỏi đưa mắt nhìn về phía Queen. Nàng đã biết chàng đang nói chuyện điện thoại với Jesse. Đây là lần duy nhất nàng không lắng nghe để lượm lặt tin tức trong câu chuyện của chàng bây giờ. Thay vì nghe chàng, nàng lắng nghe tiếng chim kêu chiêm chiếp ngoài cửa sổ và tiếng dẫm chân tình thịch ngoài hàng hiên. Tiếng ồn do ông nội nàng gõ bùn dính trên ủng khi ông đi làm việc vặt buổi sáng. Nàng đã thành công trong phần lớn công việc này. Trở lại bếp lửa, Dallas chở bánh kếp rồi múc xúc xích vào đĩa, phủ lên trên một tờ khăn giấy để nó hút bớt mỡ thừa khi nàng đem đĩa đến bàn. Ông nội nàng đi vào, chân mang vỡ, tay xách xô trứng, ông để cái xô xuống nền nhà, rồi khi dừng lại để cất mũ và cởi áo khoác, ông liếc mắt nhìn Queen, anh ta đang nói chuyện với ai đấy? Như mọi khi, ông MT không hạ giọng khi hỏi. Jesse, Dallas trả lời ông đi rửa giấy đi, bữa ăn sáng đã sẵn sàng rồi, hai cái bánh kếp có đủ không? Đủ rồi, MT đáp và đi đến bên chiếc chậu dừa. Nhưng tiếng nước chảy vẫn không làm át được tiếng của Queen. Ngày mai sau khi cái xe tải đi rồi, cháu sẽ gọi cho mợ, nếu anh ta có chuyện gì phải hoãn lại, thì xin mợ cho cháu biết. Câu trả lời rõ ràng là sự khẳng định sau lời tạm biệt cuối cùng. Queen gác máy và đi đến bàn ăn cũng một lúc với ông MT. Có vẻ như anh đã tìm ra được công ty vận chuyển để chở bò rồi. MT vừa hỏi, vừa kéo ghế ngồi, anh thuê ai đấy? Khi Dallas lấy đĩa bánh kếp được giữ trong lò cho ấm. Nàng muốn bịt lỗ tai để khỏi nghe câu trả lời của Queen, nhưng rồi nàng cười. Nhận ra nếu nàng nghe thì chuyện này cũng chẳng thành vấn đề. Chính là công ty đã chuyên chở bò cho trại Triple C, Queen đáp. Hãng vận tải ở Montana, MT nói Rotterdam sẽ còn lâu mới tiếp xúc được với họ. Anh cũng định đem bò đến bán ở đấy luôn sao? Lòng thanh thản, Dallas mang bánh kếp và xúc xích đến bàn ăn, để xuống gần bên ông nội Queen, cười nhìn nàng, và nụ cười nàng đáp lại bỗng trở nên thoải mái. Chúng tôi không bán, Queen đáp, chúng tôi chở hết đến trại Triple C, nếu lão Rutledon này biết thế. Hắn sẽ tức lộn ruột cho mà xem. MT tuyên bố chuyện này sẽ làm cho hắn đứng ngồi không yên nếu anh bán bò. Thế nào hắn cũng tìm cách để ép giá anh. Dallas bỗng muốn chuyển tin này đến cho Bull biết, chỉ để cho vui vì nàng biết chúng sẽ không làm gì được Queen khi biết tin này. Lòng hoàn toàn thanh thản, nàng hỏi. Khi nào xe đến, khoảng trưa mai. Queen lấy một đống bánh kếp vào đĩa, như thế tức là hôm nay chúng ta sẽ phải lùa bò và phân loại những con được chuyển lên miền Bắc. Phải được nhốt vài bãi quê ngay nhờ Rutledon mà chúng ta có đủ cỏ cho chúng ăn. Chàng nói thêm, cặp mắt xám sáng long lanh với vẻ châm biếm. MT cười tâu toét, tôi thật không ngờ như thế. Nhưng anh biết không, anh nói đúng. MT lấy hũ mật. Phết vào bánh kếp ăn, anh định sẽ bắt đầu thu gom bò ở đâu trước? Chúng ta sẽ bắt đầu ở cánh đồng phái Nam, và vừa lùa vừa xếp loại. Phần lớn khu vực này bị cháy nên có lẽ chúng ta sẽ làm nhanh thôi. Chàng nhìn Dallas, cười tình với nàng, em có ngồi trên yên ngựa suốt ngày được không? Nàng cười, nụ cười như nhắc đến chuyện đêm trước, em có thể ngồi cả ngày thoải mái như anh. Queen không có ý kiến gì về quyết định của nàng. Chúng ta không nghỉ về nhà ăn trưa, nên sau khi ăn sáng xong, em nên thu hết bánh sandwich để mang theo ông em và anh sẽ đi đóng yên cương ngựa. Chuẩn bị lên đường, trận mưa đêm qua làm cho mặt đất cứng mềm ra, ở những khu vực thấp, nơi họ sẽ đuổi theo bò để lùa lại đất nhão thành bùn trên bầu trời bao la. Không một đám mây nào vẩn đục màu xanh, nhưng có luồng gió nhẹ thổi mang theo hơi lạnh. Queen ít chú ý đến cảnh đẹp thiên nhiên mà chú tâm đến 8 con bò. Hầu hết là bò cái tơ, đang chạy qua cánh cổng mở rộng vào đồng cỏ phía tây. Dallas đợi chúng tại một chỗ kín đáo cách cổng một đoạn. Việc nàng cưỡi ngựa núp ở đây là giúp lùa một bên hông đàn bò để chúng chạy lên phía bắc. khi con bò cuối cùng có vẻ ngần ngừ muốn đứng lại. Pin thúc ngựa đến để xua nó chạy về cổng rồi cưỡi ngựa chạy theo. Trước mặt chàng là cái bóng của mình, chàng nhìn lại em ti. Đợi ông đến đi cùng với chàng, tôi sẽ chạy qua bên kia sông để xem có tìm thấy cái gì không. Pin nói về ơi ông, bắt đầu chỉ về phía bờ sông có hàng cây cách chỗ họ 100 mét còn bác kiểm tra phía trên này. Em ti gật đầu đáp lại, và Pin thúc ngựa chạy đi. Trong ngựa phóng về phía sông, phi lên bờ dốc khoai thoải. Chàng thấy Dallas đang cho ngựa chạy sau đàn bò rời rạc để lùa chúng chạy lên hướng bắc. Trước mặt chàng, dòng sông uốn cong xuôi xuôi, Quinn chạy theo dòng sông cho đến một nơi có bờ dốc khoai thoải đến mép nước. Và có con đường cho biết đây là nơi bò vua, qua sông lý tướng nhất, chàng ghim cương cho ngựa đi chậm lại rồi rẽ vào con đường bò đi. Bỗng có tiếng còi ré lên trong không gian yên tĩnh buổi sáng, Quinn liền quay ngựa khỏi dòng sông. Cao mày kinh ngạc vì biết tiếng còi lanh lảnh duy nhất như thế chỉ do em ti Garner thổi mà thôi, và ông già khôn ngoan này không bao giờ thổi còi báo hiệu mà. Không có lý do, chàng vội cho ngựa chạy ra khỏi hàng cây rậm rạp, thấy em ti cách đấy một đoạn, ông già làm dấu gọi chàng đến. Rồi nhảy xuống ngựa, xem xét cái gì đấy dưới đất. Pin chưa đến gần chỗ ông già đứng, đã thấy một cần bò chết. MT quỳ một chân bên xác con bò phình to khi Queen dừng bên cạnh con ngựa của MT. Ông già đứng thẳng người lên. Chuyện gì thế? Có phải nó bị sét đánh không? Queen hỏi điều anh nghĩ ra đầu tiên. Ước gì được thế? MT cau có trả lời. Mắt tiếp tục quan sát con bò chết. Ông nói thế nghĩa là sao? Queen cau mày, dẫn con ngựa đi đến gần hơn. Anh nhìn nước dãi chảy ra khô cứng quanh lỗ mũi của nó và cái hậu môn bị lầy nhầy này, xem ông già nói. Cả hai chỗ đều có vẻ có máu đông đen lại, nếu phán đoán nguyên nhân khiến cho con bò chết của tôi là đúng, thì anh chắc sẽ không được chở bò đi đâu trong một thời gian. Quinn liền hiểu ngay ý nghĩa của hai hiện tượng ấy. Bác tin con bò có thể mắc bệnh than à? Bất cứ người chăn bò nào cũng biết về bệnh này. Nhưng Quinn thì chưa có kinh nghiệm bệnh này trước đây, có xảy ra dù đã được cách ly nhưng có khi vẫn bị lan ra khắp xứ. Tôi nghĩ con bò giống như mắc bệnh than, em ti đáp, vẻ tin chắc như thế cách đây chừng 15 hay 20 năm. Trại của Ba Lâu mất gần một tá bò vì bệnh than, có lần ông ta nói với tôi rằng hôm trước chúng còn đang mạnh khỏe mà hôm sau đã lăn ra chết, và ngay hôm kia. Chấm, khi chúng ta kiểm tra vùng này. Tôi biết chắc là không con bò nào bị bệnh, ngoại trừ những con bò bị dây kẽm gai hàng rào làm cho rách da. Tôi nghe nói bệnh than lây nhiễm rất nhanh, Quinn chợt chú ý đến một số con bò trong tầm mắt. Chàng nghĩ rằng có thể có những con khác trong đàn bò đã bị lây nhiễm bệnh này, tốt hơn là chúng ta nên mời bác sĩ thú y đến ngay. Dallas phi ngựa đến, dừng lại một đoạn khá xa nơi họ đứng, nàng gọi to để hỏi. Có chuyện gì không ổn à, có con bò chết. Quinn đáp, em cưỡi ngựa về nhà và đi mời bác sĩ thú y đi. Nói ông ta đến ngay càng sớm càng tốt, anh có muốn tôi gọi xe tải đến chở nó đi không? Nàng ghì hàm thiếc con ngựa, chuẩn bị để chạy đi. Không, Quinn lắc đầu, chàng nghĩ việc chuyên chở con vật chết vì bệnh ra khỏi trại là không được phép, nhưng nói cho bác sĩ biết con vật có vẻ như bị mắc bệnh than. Bệnh than, giống như Quinn, sau khi nghe đến bệnh này, nàng liền đưa mắt nhìn ba con bò đang ăn cỏ gần hàng cây. Quan sát xem chúng có dấu hiệu gì bị bệnh này hay ủ rũ không, dù sao thì nàng cũng đã được lớn lên ở trại chăn nuôi. Em cứ ở nhà, khi nào bác sĩ thú y đến, đưa ông ta đến đây. Quinn nói, Dallas đưa tay ra dấu đồng ý rồi quay ngựa chạy về nhà. Leo lên cái dốc khoai thoải, Quinn nhìn nàng, rồi quay ra nhìn ông MT. Bây giờ tôi đi một vòng các chỗ khác trên đồng cỏ để xem thử có con bò nào bệnh hay chết không. Nếu khi ông bác sĩ thú y đến mà tôi chưa quay về, thì bác thổi còi báo cho tôi hay. Chúc anh may mắn, MT chỉ nói thế. Nhưng Quinn không gặp may, 20 phút sau, chàng lại gặp một xác bò khác phình to, cũng bị máu chảy ở lỗ mũi và quanh hậu môn. Quinn cố nhớ vị trí của con bò chết, rồi vượt qua sông để kiểm tra chỗ khác. Gần một giờ sau, MT thổi còi để gọi Queen về chỗ con bò chết thứ nhất khi Queen về đến nơi. Chiếc xe tải nhỏ lấm tâm bùn của ông bác sĩ thú y đang đậu tại hiện trường Dallas đứng gần mũi xe. Thân hình mảnh khảnh mắt chăm chú nhìn người đàn ông khổng lồ đang ngồi xổm quan sát xác con bò khi Queen đến gần. Nàng quay qua nhìn chàng và hỏi, anh có tìm ra được gì không? Có một con nữa chết. Queen nhảy xuống đất, thả lỏng dây cương trông giống con này. Người bác sĩ thú y đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Queen, con kia chết ở đâu? Dọc theo hàng rào phía nam ở bên này sông, cách có hàng rào băng qua sông chừng 50 mét. Queen đáp và theo thói quen, chàng quan sát người đàn ông trước mặt mình. Tôi cần xem xét kỹ hơn con bò chết này, ông bác sĩ nói với Queen. Tôi cũng nghĩ thế, Queen đáp rồi tự giới thiệu, tôi là Queen Eckhart, tôi điều hành trang trại Seba này cho gia đình Calder. Tôi là Jan Webber. Ông ta không đưa tay bắt, nhưng Queen cũng không muốn ông ta làm thế, vì chàng thấy ông ta đeo đôi găng tay bằng cao su. Xin cảm ơn ông đã đến đây rất nhanh, nếu đúng là bệnh than như anh nghi ngờ, và tôi đồng ý là con bò có biểu hiện đã chết vì bệnh ấy thì chúng ta giải quyết nhanh, chừng nào anh sẽ đỡ chừng nấy tôi sẽ lấy mẫu máu để gửi. Đến phòng thí nghiệm phân tích họ sẽ cho chúng ta biết có vi trùng bệnh than hay không. Ông ta dừng lại một lát, trại này đã xảy ra bệnh than lần nào hay chưa? Chấm, tôi không biết. Queen đáp, gia đình Calder mua lại vùng đất này chỉ cách đây hơn 10 năm cho nên có lẽ không ai biết trước đây đã có bệnh than xảy ra ở đây hay chưa. Chắc là có rồi, người bác sĩ thú y vừa nói vừa nhún vai khi con vi trùng hình thành trong bao tử. Nó có thể sống dưới đất rất nhiều năm, có thể lâu hơn nữa, thường thường những cơn mưa to hay lụt lội mang chúng lên trên mặt đất. Nhưng trận mưa đêm qua không đủ sức làm việc này. Tuy nhiên, ông ta dừng lại vẻ mặt trầm ngâm, khi trên đường đến đây, tôi nhớ có lái xe qua một dải đất có vẻ như mới cày lên, có thể đấy là nguyên nhân sinh ra bệnh, cũng nên khi cày ta đã xáo đất lên, có thể giúp cho các bào tử trồi lên trên mặt đất. Chỗ đất bị cày là để ngăn ngọn lửa lan thêm, nhưng phương tiện ngăn tai họa này lại có thể sinh ra tai họa khác. Queen thấy vấn đề thật đáng mỉa mai. Nhưng sự đã rồi, chàng phải quyết định hành động ngay. Ông bác sĩ lấy ống tiêm, chích vào mạch máu ở cổ con bò, hút ra một mẫu máu. Đã có người nào đụng đến xác con bò chết hay chưa? Ông ta hỏi, có tôi, MT đáp, nhưng tôi có mang găng tay. Khi ông tháo găng ra, nhớ đốt ngay đi. Ông cũng nhớ khử trùng quần áo ông bác sĩ, cho mẫu máu vào cái lọ đậy kín rồi viết ký hiệu cần thiết vào chai, ông sẽ không sao đâu. Nhưng thấy có những vết thương trên da hay là triệu chứng bệnh cúm, thì hãy gọi ngay bác sĩ của gia đình tiếp xúc với ông ta, khi ấy không nguy hại gì. Nhờ ông ta cho ông cái phiếu mua kháng sinh để phòng ngừa thì hay hơn. Chúng tôi sẽ đề phòng như lời khuyên của ông, Queen đáp. Cái xác con bò thì sao? Rồi khi nào chôn được thì phải chôn ngay. Nhưng phải để cho chính quyền địa phương giám sát nữa khi về văn phòng. Tôi sẽ báo cho họ biết, hỏi xem họ có thể đến giám sát trong ngày hôm nay không, trước khi các con thú ăn thịt thối bu đến rỉa ráy con bò chết. Ông ta giải bày, ngay bây giờ vi trùng hoạt động rất mạnh, nếu thịt con vật bị xé ra, sẽ có hàng tỷ bào tử lan tràn khắp nơi. Việc ở đây tôi đã làm xong, anh muốn chỉ cho tôi xem con vật kia không? Queen đi với ông ta đến chỗ xác con bò thứ hai. Ông bác sĩ cũng làm những thủ tục như ở con kia trong lúc quay lại chỗ con vật chết thứ nhất. Ông bác sĩ liếc mắt nhìn Queen, xin thú thật với anh, trước đây tôi chỉ thấy 3 trường hợp mắc bệnh than, mà 2 trường hợp là khi tôi đang còn học ở trường thú y, ông ta nói. Nhưng nếu trường hợp này không phải là bệnh than, thì tôi sẽ rất ngạc nhiên. Ông có thể cho tôi biết khi được xác nhận đây là bệnh than thì chúng tôi phải có biện pháp phòng ngừa như thế nào không? Trước hết, tất cả số bò trên cánh đồng bị ô nhiễm phải được di chuyển đến một chỗ cách ly với số gia súc khác trong trại, con nào xem có vẻ mắc bệnh, cần phải chích kháng sinh, còn những con khác phải được tiêm phòng trong một thời gian có thể 1 tháng hay nhiều hơn. Tôi nhớ không lầm, thì phải tiêm chủng gần 4 tuần thì mới có hiệu quả. tất cả những điều ông bác sĩ thú y nó chỉ nhắc lại cho Quinn nhớ những điều chàng đã nghe trước đây, nhưng những điều ông ta nói cũng có lợi ở chỗ. Chàng biết trước những yêu cầu cần phải làm để vạch kế hoạch mà thực hiện. Phòng thí nghiệm sẽ làm xét nghiệm rất nhanh, ông bác sĩ nói khi hai người sắp chia tay, nhưng cũng đủ cho anh biết đây có phải là bệnh than hay không. Còn muốn biết chắc chắn thì phải đợi cấy vi khuẩn xong. Thời gian này phải mất từ 12 đến 24 giờ khi có kết quả. Tôi sẽ thông báo cho anh biết ngay. Xin cảm ơn ông. Quinn leo xuống khỏi ca bin xe để Dallas lên ngồi vào phía trước với ông bác sĩ. Chúng tôi sẽ theo ông về nhà. Khi ông bác sĩ lái xe về phía nhà, MT nhìn chàng có vẻ lo lắng. Bây giờ làm gì? Ông hỏi. Chúng ta ngồi yên một chỗ để đợi kết quả xét nghiệm hay sao? Không, tôi nghĩ chúng ta nên xem như đây là bệnh than thật sự nên phải hành động ngay. Quinn cầm lấy dây cương, nắm vào yên rồi nhảy lên lưng ngựa nếu cách ly bò. Chúng ta phải quyết định xem nên giữ chúng ở đâu, phải giữ chúng ở chỗ nào gần nơi có nước. Chàng bèn chọn nơi có thể có nước dễ dàng cho bò. Khu vực bị cháy nằm gần sân trại, ở đấy có cối xay gió chân bằng sắt để hút nước và có thùng chứa nước không bị hư trong vụ hỏa hoạn vừa rồi. Đồng cỏ này đã bị cháy. Việc bò cần cỏ khô để ăn là điều cần thiết. Vấn đề cỏ tươi không cần đặt ra, dù sao chàng cũng có được điểm lợi thế khác là vụ hỏa hoạn đã giết hết các bò từ bệnh than ở dưới đất. Khi đã chọn được nơi để nhốt bò, họ bèn đi căng dây điện rào quanh một khu vực rộng 15 mẫu gần nơi ở để giữ những con bò có khả năng nhiễm bệnh hầu có thể quan sát chúng thường xuyên. Sau khi ra về chưa được 2 giờ, ông bác sĩ thú y gọi đến điện thoại di động của Quinn. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho biết bò chết vì bệnh than trước 2 giờ 30 chiều sẽ có đại diện của chính quyền địa phương đến để giám sát việc chôn cất xác bò chết trước khi cúp máy. Ông ta giới thiệu cho Quinn biết tên, số điện thoại của người điều khiển máy đào hố chôn, người thợ máy đào hố và nhân viên đại diện chính quyền dến cách nhau chỉ trong mấy phút. Và người đại diện chính quyền dẫn theo một toán chuyên viên để lấy mẫu đất Quinn để công việc rào bãi nhốt bò cho MT và Dallas làm. Chàng đi theo số người mới tới, đến chỗ có xác bò chết, hố chôn bò chết được đào thật sâu. Xác hai con bò được đưa đến chôn ở đây, và trước khi lấp đất, họ rải lên xác bò một lớp vôi sống. Chỗ hai con bò nằm chết cũng được rải vôi sống để tẩy trùng. Khi công việc chôn cất hoàn tất thì trời và bắt đầu tối, Quinn quay về sân trại đúng lúc để giúp MT một tay làm các công việc lặt vặt. Khi họ vào nhà, ánh mặt trời màu tía in bóng lên nhà cửa trong trại và đèn trong nhà đã tỏa sáng khắp các cửa sổ. Khi Quinn bước vào nhà, chuông điện thoại reo vang chào đón chàng. Lập tức chàng đi đến bàn làm việc để nghe. Dallas đang đứng ở trước tủ lạnh liền quay lại, tay cầm lít sữa vào tô rau trộn giấm. Quinn, anh cứ để cho nó réo. Nàng nói dù sao thì giới truyền thông cũng đã biết được khả năng bò mắc bệnh than rồi. Khi em vào nhà thì điện thoại không ngớt reo, chắc ít ra cùng có đến nửa tá tin nhắn trong máy nhắn tin, tất cả đều là của các phóng viên báo chí và truyền hình. Quinn bèn quay lui, để cho điện thoại ghi lời nhắn, miệng mỉm cười cay đắng. Chàng móc mũ và áo khoác lên giá gần cửa. Có lẽ ngày mai họ sẽ đến đây, khi nào họ đến? Em cứ nói họ đến gặp anh. Cả Dallas và MT không ai phản đối chàng. Vì bận bịu nên bữa ăn tối, cơ bản là thức ăn còn lại được hâm cho nóng. Dallas cho mình vài miếng thịt chiên, rồi để tô thịt bên cạnh đĩa ăn của MT. Nàng thấy ông chưa múc thức ăn vào đĩa. Nàng nhìn ông, ánh mắt thắc mắc, và thấy mặt ông buồn so, có vẻ lơ đãng. Ông nội, ông không đói à? Ông nhăn mặt chán nản. Vì chuyện bệnh than khiến ông không muốn ăn, MT miễn cưỡng bưng cái tô lên, múc một ít khoai tây vào đĩa. Cháu không biết là Rattler Dan sẽ khoái trá biết bao khi nghe tin này đâu. Chắc cháu thắc mắc không biết hắn đã biết chuyện này chưa? Và có lẽ cháu tin hắn chưa biết, nhưng hắn sẽ tìm cách để biến chuyện này thành có lợi cho hắn. Quinn lấy tô thức ăn trên tay MT. Có thể chúng ta phải cảm ơn Rattler Dan vì hắn đã gọi giới truyền thông để báo cho họ biết chuyện này. Có lẽ hắn đã báo tin cho họ biết ngay sau khi nghe tin này, và vì có tài ngoại giao nên có lẽ hắn biết tin này sau khi chúng ta gọi đến ông bác sĩ thú y 2 phút, tôi đoán thế nào hắn cũng làm to chuyện. Hắn muốn biến thành to chuyện thì cứ việc, MT tuyên bố. Thái độ bất cần và tức giận, tôi thấy hắn làm thế cũng chẳng có ích gì. Quinn cười châm biếm, chắc bác chưa bao giờ bị một đoàn phóng viên bao quanh như bầy chim kền kền. Chỉa máy ảnh và áp máy thu âm vào mặt, nếu không thì bác sẽ không nói như vậy. MT tức giận đáp, nếu có phóng viên áp máy thu âm vào mặt tôi sẽ chĩa súng vào họ, mời họ ra khỏi nhà ngay. Làm thế với báo chí thì nhanh và bảo đảm, cho họ biết mình có chuyện không muốn họ biết. Quinn nói, nhưng chàng biết đây là phương pháp mà chắc ông ngoại chàng sẽ rất thích, nhưng không được, chúng ta sẽ để cho họ tự do. Cho họ thấy chúng ta sẵn sàng hợp tác với họ, nếu chúng ta không cho họ tin tức, thì họ sẽ lấy tin từ các viên chức nhà nước không cần chúng ta. Trước khi ông nội nàng tỏ ý bất bình với quyết định của chàng, Dallas lên tiếng để thay đổi vấn đề. Các nhân viên chính quyền khi đến đây đã nói gì? Như anh đã nói với bác MT khi cùng làm việc lặt vặt trong sân trại. Họ yêu cầu chúng ta phải di chuyển tất cả bò ở các cánh đồng phái Nam và phía Tây đến nơi khác. Họ tin rằng đường đất mà chúng ta cày lên để chặn ngọn núi lửa có thể là nguyên nhân của bệnh than ngay bây giờ. Họ muốn chúng ta giữ tất cả bò tránh xa chỗ ấy cho đến khi nào họ có quyết định mới. Họ nói có lý đấy, MT gật đầu đồng ý, việc làm hiếm khi thấy ở nơi ông cách đây 10 năm. Có một trận dịch về bệnh than bùng phát tại vùng Uvalde, tại vùng cỏ này rất nhiều đường bò đi trước kia. Từ cái thời có phong trào lùa bò lên phía Bắc rầm rộ vào thời ấy. Nếu con bò nào bệnh, họ để nó lại giữa đường cho chết. Nhiều người nói rằng đất trại các nơi ấy dày đặc bào tử bệnh than, chỉ một trận mưa lớn cũng đủ làm cho bào tử bệnh than trồi lên trên mặt đất. Ông dừng lại một lát lần mới dây. Ở đấy có khoảng 1.600 con vật chết. Ông nhìn Quinn ánh mắt gay gắt, bây giờ chỉ có 2 con bò chết. So với số lượng rất nhiều trong quá khứ, chẳng nghĩa lý gì, khổ thay là chủ nghĩa khủng bố đã biến bệnh than thành đề tài mới nóng hổi. Quinn đáp, và giới truyền thông ít khi phân biệt giữa loại bệnh than trong phòng thí nghiệm được sản xuất để dùng cho chiến tranh vi trùng với vi khuẩn sống trong mọi ngóc ngách của thế giới. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được là đợi nghe tin tức giờ chót trong đêm nay để xem họ xếp loại bệnh than này vào loại nào. Bây giờ chúng tôi xin trở lại với tin tức về bệnh than. Người sướng ngôn tin tức thời sự lên tiếng. Quinn ngồi chồm tới trước trên nế nệm dài, nhìn chăm chú vào màn ảnh truyền hình. Lần này bệnh có liên quan đến trại chăn nuôi danh tiếng Calder ở Montana. Chúng tôi xác nhận rằng chính quyền bang nghĩ rằng bệnh than đã làm cho 2 con bò chết tại trại C3 nằm ở phía nam của thành phố. Trại C3 là chi nhánh ở Texas của công ty nuôi bò Calder, do gia đình Calder làm chủ. Trên màn hình hiện lên cảnh con bò chết, rồi tiếp theo là lời giải thích về nguy cơ của bệnh than. Bệnh làm cho bò chết rất nhanh, rồi ống kính lại quay vào người phát thanh viên. Nhà cầm quyền địa phương chưa quyết định được mức lây lan của dịch bệnh hiện đang hoành hành tại trại C3, ông ta nói tiếp, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng việc này ảnh hưởng đến việc bán đấu giá bò mà gia đình Calder đang nuôi. Người mua thường không muốn mua bò của các trại chăn nuôi từng bị bệnh than hoành hành, và hiện tại trại của gia đình Calder đang nằm trong loại trại này. Sau khi dừng lại một lát, ông ta nói thêm, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị tin tức diễn biến về vụ này. Quinn hít vào một hơi dài rồi thở mạnh ra với vẻ giận dữ. Bây giờ thì chúng ta biết Radiden dùng chính sách làm áp lực về tài chính. MT bấm nút tắt máy trên cái diều khiển từ xa. Màn hình tối lại, chuyện rắc rối là người mua thường e ngại những trại nào có số bò chết vì bệnh than. Mặc dù khi họ mua về chúng vẫn không sao hết, chúng sẽ không đem theo vì trùng bệnh than thế, nhưng có người vẫn quá lo sợ về vấn đề này. Dallas nó xen vào bằng giọng giận dữ, cay cú, điều tệ hại hơn nữa là Radiden muốn làm cho bệnh than dính liền với tất cả bò của gia đình Calder. Đây là một âm mưu khác nữa của hắn để buộc gia đình Calder phải bán trại C3 và làm cho gia đình Calder mất thanh danh vì bệnh than. Đây là chiến thuật cực kỳ đê tiện. Pin đứng dậy khỏi ghế nệm dài. Tôi phải gọi cho Jessie, báo cho bà ấy biết tình hình xảy ra ở đây. Nếu tôi không báo bây giờ thì ngày mai thế nào bà ấy cũng nhận được những cuộc điện thoại gọi về chuyện này. Chúng ta không thể làm gì được hay sao? Dallas hỏi, nàng đứng dậy khỏi ghế. Giọng dao động mạnh, Quinn nhìn vào cặp mắt ánh lên vẻ sẵn sàng chiến đấu của nàng. Chàng cười, câu hỏi của em có vẻ giống như lời quyết chiến chàng nói. Nhớ lại những lần trước, nàng thường không đứng vào phe của chàng. Đúng thế, nàng hét cầm lên. Hãy giữ vững tinh thần ấy. Chàng nói, miệng vẫn cười, nhưng ngay bây giờ, điều tốt nhất em phải làm là nên đi ngủ. Cố nghỉ ngơi được càng nhiều càng tốt, em cần phải rất khỏe cho những ngày sắp đến. Hết chương.